Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện rất hay Nàng Dâu Kỳ Bí của tác giả Uyển Nguyệt. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Cả ngày hôm nay khóc lóc nhiều đâm ra mệt. Vừa đặt lưng xuống tôi đã có thể ngủ luôn được rồi. Đến đêm thấy lạnh lạnh, tôi liền ngồi dậy kéo chăn lên đắp. Thì bỗng nhiên tôi giật mình khi thấy mợ Ngọc đứng ngay cạnh cửa sổ nhà tôi. Tôi dụi mắt nhìn cho kỹ lại một lần nữa, thấy mợ ấy đang nở một nụ cười. Thế là tôi liền hỏi, đêm rồi sao mợ lại chạy tới nhà tôi làm gì? Mợ Ngọc vẫn đứng đó nhưng không trả lời. Tôi sốt ruột liền hỏi, sao mợ lại đến nhà tôi làm gì? Rồi tôi bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa mời mợ Ngọc vào. Thế nhưng khi mà ra đến ngoài không thấy mợ đâu. Là tôi đang mơ hay sao? Tôi véo lên má của mình vài cái, đúng là thật mà. Hay là tôi bị hoa mắt? Nghĩ mãi chẳng ra, tôi đành quay trở lại giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi đang nghe thấy giọng của cái xương. Mợ ơi, có chuyện rồi. Mợ đang ở nhà mợ mà mày cũng ám được hả? Mợ mệt lắm, để mợ ngủ. Mợ Ngọc chết rồi. Tôi giật bắn người, lập tức tỉnh dậy nhìn xương. Con nói ai chết? Là mợ Ngọc đó mợ. Thì tại sao mợ ấy lại chết? Con không biết. Cái xe nó không thấy mợ Ngọc đâu ấy, thì liền kêu người đi tìm. Phát hiện mợ ấy treo cổ cây vú sữa, con sợ lắm mợ ơi. Tôi vội vàng đứng dậy, dục xương ra xe ngựa về nhà. Mợ Ngọc sao có thể tự tử được chứ? Dù mợ có thể buồn về chuyện cậu Thiên không để ý đến mợ ấy, nhưng mà đâu đến mức nghĩ quẩn. Mà Ngọc sống tích cực luôn vui vẻ, cho nên chuyện mợ ấy tự tử thật khó tin. Thà nào mà hôm qua tôi nhìn thấy mợ ấy về nhà tôi, chẳng nhẽ để chào tôi hay là khúc mắc gì đây. Tôi về đến nhà đã thấy mọi người đưa mợ Ngọc lên nhà chính. Thầy Vọng đang làm lễ, chỉ có mọi người trong gia đình được ở đó, còn người làm bị đuổi hết xuống dưới, và ông bà cấm không ai được truyền tin ra ngoài. Nhà có người mất nhưng không có tiếng khóc xót thương nào, chỉ có bà ba là đang rụt rùi. Nhìn thấy mợ Ngọc nằm lạnh ngắt trên tấm gỗ dài mà tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Mới hôm qua trước khi tôi về nhà, mợ ấy vẫn còn cười nói với tôi rồi nhắc nhở tôi đi đường phải thật cẩn thận cơ mà. Tôi chạy lại ôm mợ ấy và khóc nức lên. Trước đây tôi mới về, tôi có ghét mợ thật, nhưng mà dần dần tôi mới hiểu được tính cách của mợ. Mợ không phải là người xấu, vì cậu Thiên không để ý đến mợ, không bảo vệ được mợ, cho nên mợ lúc nào cũng phải tỏ ra kênh kiệu đánh giá là để tự bảo vệ mình. Vì ở nhà họ Cao này không kiên cường, không mạnh mẽ, rất dễ bị mắt nạt. Kể cả là đứa người làm, nó sẽ nhảy lên đầu của mình bất cứ lúc nào. Tôi với mợ đã hứa với nhau cùng cố gắng cơ mà, sao mợ lại bỏ tôi lại một mình chứ? Thể Vọng ngồi ở giữa nhà đọc kinh rồi làm lễ cho đến mờ tối rồi mới xong. Lúc này bà hai mới cho gọi người làm lên rồi ra lệnh cho người làm chuẩn bị thủ tục để chôn cất mợ ngay trong đêm. Gương mặt của bà vô cảm, cực kỳ sắc lạnh. Tôi thiết nghĩ mạng sống của chúng tôi rẻ mạt đến vậy hay sao? Vậy mà ai cũng cho rằng chúng tôi được về nhà họ Cao là quyền quý lắm. Nhưng đâu ai biết được góc tối của nhà họ. Đám ma mà không kèn, không người hỏi thăm, không báo cho gia đình mợ ấy biết mà chỉ vội vàng chôn cất. Liệu có đúng là mợ Ngọc tự tử hay là bị hại đây? Tôi bắt đầu liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong gia đình xem có ai biểu hiện khác thường không, nhưng chẳng thấy ai có biểu hiện gì cả. Bà hai, cậu Thiên, mợ Bích đều tỏ thái độ cực kỳ lạnh lùng ư hờ. Chỉ có bà ba, ông Cảnh, cậu Lãnh là còn có chút thương xót. Còn tôi không nhìn thấy mợ Tú đâu cả. Nghe mợ ấy nói cũng bị sốc dữ lắm. Thế nhưng mà vì cơ thể yếu ớt cho nên không dám xuống tiến đưa mợ Ngọc. Thủ tục chôn cất mợ Ngọc cũng rất nhanh, vì nhà họ Cao có nơi chôn cất riêng, mọi thứ diễn ra thật lặng lẽ và yên lắng. Tôi thở dài rệu rã, bước từng bước chân nặng nhọc trở về nhà. Trên đường đi, chắc cậu Lãnh thấy tôi có vẻ mệt mỏi liền chạy lại dìu. Thế nhưng tôi vẫn còn giận cậu nhiều lắm, cộng thêm việc mợ Ngọc mất tôi lại càng cáu. Tôi đẩy cậu ra rồi khó chịu nói, tôi vẫn đi được, cậu không cần phải đỡ. Cậu Lãnh phớt lờ lời nói của tôi, cậu cầm cánh tay của tôi bóp chặt rồi nghiến răng rít lên. Sao lúc nào mà cũng không cần tôi? Hiện tại tôi rất mệt, tâm trạng của tôi cực kỳ tồi tệ, cho nên tôi không muốn tranh cãi gì với cậu thêm. Tôi dứt khoát gạt phăng tay của cậu rồi đi nhanh về nhà. Cái chết của mợ Ngầm tôi nhất định sẽ tìm hiểu, không thể để cho mợ bị oan uổng như vậy. Lúc ngồi cạnh thi thể của mợ tôi quan sát rất kỹ. Cổ của mợ bị tím bầm lại do treo cổ thì không nói, nhưng một điều đáng chú ý là hai đầu ngón tay bên cánh tay phải của mợ có một vết máu khô. Có khi nào lúc mợ Ngọc bị hại, mợ cố giấy giụa rồi cào lên người đã hại mình để phòng vệ hay không? Thế nhưng là ai cào vào đâu thì đó mới là một dấu hỏi. Thế dù bé Sương đi ra ngoài cây vú sữa với tôi mà con bé nó sợ không dám đi. Cứ nhắc đến mợ Ngọc là nó lại run lên bần bật. Chả nhẽ Sương nó biết chuyện gì? Tôi quan sát bé Sương một hồi rồi lên tiếng hỏi. Có thật sự mợ Ngọc treo cổ chết không Sương? Ý mợ là sao? Ý mợ là Sương biết được chuyện gì về cây chết của mợ Ngọc đúng không? Mợ ơi, bé mồm thôi, không đến tai bà hai là không xong đâu. Con nghe cái sen bảo mợ Ngọc buổi tối vui vẻ bình thường, chẳng có biểu hiện gì buồn bã chán nản. Chuyện mợ Ngọc từ từ là vô lý, nhưng mà con sợ lắm mợ. Bây giờ ở vườn mận có người chết ở đó, con ám ảnh lắm. Mày đừng có hù mợ thêm nữa. Thật đó mợ, người chết trẻ thiêng lắm, mợ nhớ đóng chặt cửa sổ vào nha. Cửa sổ phòng mợ nhìn thẳng ra cây vú sữa đó. Người bé Sương nói mà tôi sờn cả da gà. Tiên sư nhà nó chứ, dạ vậy tôi còn hồn vía nào mà ra đó. Mặc dù rất thân với mợ Ngọc nhưng tôi vẫn là đứa sợ ma. Nghe đến chuyện đêm qua mợ ấy đến gặp tôi mà tôi bỗng rùng mình. Thôi vậy, để sáng mai xem xét sau. Dù sao bây giờ cũng là đêm tối rồi, ra đó cũng chẳng còn nhìn thấy gì đâu. Tôi dù bé Sương đi về phòng ngủ cùng tôi cho yên tâm, vậy mà nó thẳng thừng từ chối còn hù thêm. Thôi con chẳng ngủ ở phòng mợ đâu, con nói thật nha, buổi tối vào phòng mợ con cứ thích lạnh lẽo kiểu gì ấy. Im miệng ngay đi, giờ Dương giỏi rồi dám bán đứng cả mợ hả? Con đâu có đâu, con cảm giác thế thì con nói vậy thôi. Bà đang nói cái vụ hồi sáng cơ, chính con là người nói cho cậu Lãnh biết phải không? Tại cậu ép con nói, không là cậu đánh con gãy chân. Sao cậu lại biết mà đi hỏi con? Lúc đó cậu đi ngang qua bếp thấy con với mợ đang lén lút ở đó nên là cậu nghi ngờ gọi con lại. Cậu Lãnh cũng chẳng khác gì ma xó con nhỉ, nhà này lắm ma thật đấy. Nói xong tôi trở về phòng, bỏ lại bé Sương đứng đó gãi đầu ngơ ngác. Giờ bước về phòng tôi cứ thấy kinh kinh. Tôi mở toang cửa ra rồi nhìn khắp phòng một lượt xem có ai mới dám bước vào. Vào phòng tôi mau mài thắp đèn lên cho nên căn phòng sáng và ấm lên. Nhớ tới lời của cái Sương nói cho nên tôi thắp thêm 3 cái đèn nữa cho căn phòng thật ấm cúng để át đi nỗi sợ. Mà làm gì mà thắp lắm đèn thế? Tôi giật bắn người khi nghe những câu nói phát ra ngay trong phòng của mình. Tôi kinh hãi vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, ai đó? Mà bị ngư à? Dòng chồng mình cũng không nhận ra nữa. Lúc này tôi mới thở vào khi thấy cậu đang nằm trên giường. Thật nào lúc nãy mà tôi không nhìn thấy. Cậu ở đây tôi bớt sợ hẳn, dù mừng nhưng mà vì đang giận nhau nên tôi vẫn sĩ dởm hắng giọng. Cậu sang phòng tôi làm gì? Ngủ chứ làm gì? Tôi không cần, cậu sang phòng của mợ Tú mà ngủ. Hôm nay tôi thích ngủ với mợ, nhưng mà tôi không thích ngủ với cậu. Kệ mợ. Nói xong cậu nhắm mắt lại ngủ mặc kệ tôi vẫn đứng đó há hốc mồm ngạc nhiên. Kể ra cậu cũng mặt dày kém gì tôi đâu. Tôi đuổi vậy mà cậu vẫn nằm lì ra đó. Tôi leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Tối này có cậu nên tôi vẫn thấy yên tâm hơn. Nhưng mà bảo ngủ thì tôi không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của mợ Ngọc cười. Nó với tôi hiện lên trong đầu. Tôi thấy đau lòng và xót xa quá. Giờ còn ai gọi tôi lên ăn chè, còn ai ngồi tâm sự với tôi cả buổi. Nước mắt tôi rơi lã chã rồi không kìm nén được đang nức lên thành tiếng. Cậu Lãnh đang nằm bên cạnh vỗ nhẹ lên vai rồi ôm ghì chặt tôi vào trong lòng của cậu thì thào. Khóc hết đi cho nhẹ lòng, nhưng mà chỉ khóc nốt ngày hôm nay thôi. Mai tôi còn đi rồi không được khóc một mình đâu. Tôi vùi mặt vào ngực của cậu khóc òa lên, rồi khóc nhiều quá tôi ngủ lúc nào không hay. Khi mà gà gáy canh năm tôi giật mình tỉnh giấc đã không thấy cậu đâu nữa. Chắc cậu đi vận chuyển muối rồi. Mới sáng sớm mà tôi đã nghe tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh của ông thầy vang vọng xuống tận phòng tôi. Tôi dậy rửa mặt rồi đi thẳng lên nhà chính. Thế mọi người trong nhà đang quỳ xuống chiếu đọc kinh theo thầy vọng. Thì cũng quỳ xuống theo mọi người. Thầy vọng tụng kinh xong thì cả nhà mới bắt đầu ăn cơm. Cả nhà không ai nói với ai câu nào. Còn mợ Tú thì vẫn còn chưa xuống nhà. Chút nữa tôi ra ngoài vườn mận xem xét xong sẽ lên thăm mợ Tú. Sợi dây thừng mà mợ Ngọc dùng để treo cổ đã bị cắt, nhưng hai nút thắt trên cành vẫn còn, nhìn mà ám ảnh ai oán. Tôi dò xét kỹ ở dưới đất xem có phát hiện được manh mối nào không. Vì ở dưới đất toàn là lá khô cho nên tôi ngồi xuống cào cào vào đống lá khô xem xét, thì liền phát hiện ra có hai vệt dài bị trúng xuống, dài khoảng 40cm, song song nhau. Hai vệt này rất có khả năng khi mà mợ Ngọc dãy giụa, có chân của mợ di xuống đất, di đi di lại thành hai vệt đó. Cứ kiếm kiếm xung quanh thêm một lúc nữa, nhưng chẳng tìm được gì. Hung thủ đã xóa sạch mọi dấu vết, là ai đây? Tôi thở dài rồi rời khỏi vườn mệnh lên phòng của mợ Tú, mợ đang ngồi nhâm nhi chén trà sen. Nhìn mặt của mợ nhợt nhạt tiều tụy đi rất nhiều. Thấy tôi vào, mợ liền bảo lụa mang bánh quế lên cho tôi ăn, vì mợ biết là tôi thích ăn loại bánh này. Mợ Tú nhìn tôi rồi giọng buồn buồn nói: mợ Ngọc bỏ tôi với mợ rồi, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Mới chiều hôm qua mợ ấy còn lên phòng chơi với tôi, vậy mà mợ ấy còn trẻ quá. Dứt lời thì mợ Tú ôm mặt khóc, làm tôi cũng chẳng kìm được lòng mà khóc theo mợ luôn. Mợ Ngọc à, mợ sống khôn chết thiêng thì hãy về báo mộng cho tôi, ai đã hại mợ để tôi trừng trị người đó thay cho mợ. Mợ Tú giơ tay lên lau nước mắt, làm lộ ra phần cổ tay có hai vết cào. Tôi tròn xoe mắt chỉ vào vết cào rồi đáp bắp: mợ Tú, tay bị làm sao vậy? Mợ Tú giơ cổ tay lên chỉ vào vết cào rồi hỏi lại: mợ hỏi vết cào này? Ừ, cậu Lãnh bao bọc mợ kỹ lắm mà, sao mợ lại bị thương như thế? Cậu mà biết thì xót lắm đấy. Cậu Lãnh cào tôi đó hả? Cậu Lãnh cưng mợ như trứng, sao lại cào mợ được chứ? Mợ Tú nhìn tôi mỉm cười rồi đáp: cậu Lãnh cũng không cố ý, không may thôi. À, chắc là cậu Lãnh với mợ Tú lại nắm tay nắm chân nô đùa cho nên mới vô tình cào vào tay của mợ. Do tôi đang nghi quá chứ mợ Tú sao có thể giết mợ Ngọc được. Thứ nhất là mợ Tú cũng thân với mợ Ngọc như tôi, đâu có khúc mắc hay định kiến gì với mợ Ngọc đâu. Thứ hai là mợ Tú cực kỳ yếu ớt, mợ Ngọc thừa sức vật lại ý chứ. Chuyện người phụ nữ trong giấc mơ tôi còn chưa tìm hiểu được uẩn khúc, giờ này đến vụ của mợ Ngọc nữa. Tôi ngồi nói chuyện với mợ thêm một lúc rồi trở về phòng. Cơ bản là nói chuyện với mợ tôi không thích hợp, vì tính cách của mợ ấy khác tính cách của tôi và mợ Ngọc. Tôi đang về phòng thì gặp mợ Bích. Tôi chào mợ ấy cho phải phép, chứ có bao giờ mợ ấy đáp lại. Thế mà hôm nay mợ ấy ngẩng lên nhìn tôi mỉm cười mới lạ. À đúng rồi, nhìn mặt của mợ Bích tôi sực nhớ ra câu nói của mợ Ngọc. Mợ nói sẽ theo dõi mợ Bích với thầy Vọng, xem hai người đó có phải đang làm bùa yêu hay không. Và chỉ có đi theo dõi mợ Bích thì mợ Ngọc mới ra khu vườn mận ngoài đó. Vì từ trước đến giờ mợ Ngọc luôn chơi bay ở ngoài lắm mũi, không bao giờ mợ ra, mà chỉ hay ra vườn hoa ngoài sân làm phấn và son môi với bà ba. Đến tối khi ngủ tôi vẫn còn mở toang cửa sổ ra không đóng lại như mọi khi, để mong mợ Ngọc về gặp tôi như đêm ấy mợ mất. Thế nhưng mà nằm mãi tôi chẳng thể nào ngủ được, cố dỗ giấc mình. Ngủ đi thì mới gặp mợ Ngọc được chứ, nhưng hai mắt của tôi cứ mở to lên trần nhà. Đến tận canh hai cũng không ngủ được, tôi bèn đứng dậy bê chiếc ghế lại gần cửa sổ, ngồi xuống tựa cằm lên thành cửa nhìn chằm chằm ra ngoài cây vú sữa. Gió hiu hiu ở ngoài vườn mận thổi vào mặt khiến đôi mắt của tôi nặng trĩu. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập tới. Tôi định để buồn ngủ thêm chút nữa rồi mới lên giường, ai dè tôi ngủ quên luôn trên thành cửa sổ. Đang lơ mơ thì đột nhiên tôi bị ai đó quàng sợi dây thừng qua cổ lúc nào không hay. Người đó kéo ghì cổ tôi về đằng trước rồi vắt véo hai đầu dây lại để siết chặt cổ của tôi. Tôi hoảng hốt lấy hết sức để thoát khỏi sợi dây thừng đó nhưng bất lực. Hô hấp tôi khó dần, hai hàng nước mắt tôi cứ như vậy tuôn. Tôi không muốn chết ở đây. Tôi còn nhiều thứ để làm, cuộc đời tôi không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Rồi trong lúc thất vọng nhất, tôi nghĩ đến người phụ nữ trong mơ, liền lầm nhầm cầu xin mong bà có thể hiện về cứu tôi. Vừa nói xong thì sợi dây thừng đột nhiên đứt đôi. Tôi bị ngã nhào về sau ho lên sặc sụa, nhưng vẫn cố lít đứng dậy để nhìn hung thủ. Nhưng mà chỉ thấy một cái bóng đen xì chạy vụt đi mất. Tôi liền hô hoán gọi to: trộm, có trộm, mọi người ơi có trộm. Mục đích của tôi kêu lên như vậy để cả nhà chạy ra mà xem. Nếu ai không có mặt thì chắc chắn người đó là hung thủ. Tôi chưa hề biết bí mật vì sao người đó lại nhắm đến tôi. Xem chút nữa thì tôi đã xong đời. Mọi người nghe tiếng hô của tôi như vậy thì liền chạy vội ra. Đám người trong nhà mỗi người một cây gậy hỏi tôi. Đâu, nó chạy hướng nào rồi mỡ? Ở ngoài vườn mận chạy nhanh đi tìm. Dứt lời tôi bắt đầu li mắt nhìn mọi người trong gia đình nhưng không thiếu một ai. Bà hai nhìn tôi bĩu môi rồi lên tiếng. Phòng mợ có cây quái gì đâu mà trộm nó nhắm tới lại nhỉ? Vâng, con cũng thấy lạ đó bu. Ông cả nhìn tôi đăm chiêu. Thế con kiểm tra phòng chưa có mất gì không? Tên trộm chưa vào phòng con. Hôm nay nóng cho nên con mở cửa sổ ra ngủ. Nửa đêm con tỉnh giấc thì thấy tên trộm đó mặc bộ đồ đen đứng nhòm ngó ở cửa sổ đó thầy. Tôi không muốn kể lại sự việc tôi suýt bị kẻ đó giết vì kẻ ra lại đánh đồng tới mọi người. Mà cũng chưa chắc có ai giúp được tôi, cho nên tôi nghĩ tự mình tìm hiểu thì vẫn hơn. Nghe tôi nói vậy, bà hai bấy giờ lại cất giọng chua loét. Có khi mắt toét cũng nên đó, nhà này canh gác nghiêm ngặt lấy đâu ra trộm. Con thấy rõ mà bu, không sai được đâu. Con còn nhìn thấy tên trộm đó chạy về hướng hồ sen. Bà hai nhìn tôi gầm gừ rồi lườm nguýt. Hay nhỉ, tôi có đắc tội gì với bà hay không? Sao lại cứ hay thích lườm tôi quá vậy, khó hiểu. Một lúc sau đám gia nô chạy về sân thở hổn hển báo cáo. Không tìm thấy ai ông bà ạ, một dấu vết cũng không có. Làm mất cả giấc ngủ của bà, có mà nhìn gà hóa quốc thì có. Bà hai vừa nói vừa ngúng ngoậy bước đi về hướng phòng của mình. Mọi người cũng dần dần di tản về phòng của mình. Chỉ có mở tú với bé Sương ở lại hỏi han tôi. Tôi trả lời cho qua chuyện rồi cũng mau chóng lại về phòng. Đến giờ tim tôi vẫn còn đập thình thình vì hoảng sợ. Người đó đã nhắm đến tôi. Lần này kẻ đó chưa giết được tôi thì thật nào lần sau sẽ tìm tới. Tôi phải luôn luôn cảnh giác mới được. Tôi trở về phòng đốt chiếc đèn dầu lên rồi vòng ra cửa sổ xem xét. Vừa nãy kẻ đó ghi tôi chắc chắn phải cần rất nhiều sức lực dồn xuống đôi chân cho nên để lại dấu chân. Đúng như tôi dự đoán, hai bàn chân được in xuống đất, nhìn nhỏ nhỏ thôi chứ không to. Tôi ướm thử chân vào thấy còn nhỏ hơn cả chân của tôi. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là phụ nữ. Trong nhà này bà hai là người ghét tôi nhất, nhưng cũng đâu đến mức phải giết tôi. Với lại bà hai cũng có tuổi rồi, đâu thể chạy thoăn thoắt như kẻ đó. Vậy thì là ai? Tôi trở về phòng quỳ xuống lại ba lạy để cảm ơn người phụ nữ đã giúp tôi. Chắc chắn chỉ có bà mới làm được sợi dây thừng đứt ra như vậy. Giờ có phần sợ hãi bởi khuôn mặt của bà, nhưng lâu không được gặp lại tôi thấy nhớ. Bà là người tốt, bà chưa bao giờ làm hại đến tôi, mà ngược lại còn giúp tôi rất nhiều. Sáng hôm sau tôi đánh liều sang phòng của mợ Bích chơi. Mợ ấy đang trong diện tình nghi. Vào phòng mợ ấy may ra mới tìm được manh mối thì sao. May là hôm nay cậu Thiên không có trong phòng. Mợ Bích dạo này thấy hay cười hơn và không còn giận dỗi như lần trước. Vì thấy tôi đứng trước cửa, mợ liền tươi cười mời tôi vào phòng. Vừa bước chân vào phòng của mợ, tôi thấy hương nghi ngút bay khắp phòng làm tôi ngột ngạt kinh khủng. Ban ngày rồi mà phòng mợ còn đóng cửa kín mít. Chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. Tôi nhìn qua căn phòng một lượt rồi lên tiếng. Sao sáng sớm mà đã thắp nhang vậy? Mới thắp cả thì mở cửa ra để không khí vào cho đỡ ngột chứ. Tôi thắp cho mợ Ngọc đấy, khổ thân mợ ấy. Chết mà bà hai vẫn chưa cho người nhà mợ ấy biết. Chẳng ai quan tâm. Thắp cho mợ ấy cho nên tôi lập bàn thờ trong phòng tôi để tiện hương khói cho mợ ấy bớt lạnh lẽo. Dù gì chúng tôi cũng là chị em. Mợ tốt quá, nghĩ thấu đáo. Tôi đây thân thiết với mợ Ngọc mà cũng chẳng nghĩ đến việc này. Mợ Ngọc dại quá mợ nhỉ. Tôi thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Có lẽ nguyên nhân mợ Ngọc nghĩ quẩn như vậy là do cậu Thiên luôn ở bên cạnh tôi, không để ý quan tâm mợ ấy, khiến mợ ấy phân uất đến chuyện đau buồn như vậy. Nhưng sao bà hai không báo cho người nhà mợ Ngọc biết? Tôi cũng không rõ, nhưng bà báo hay không đâu giải quyết được vấn đề. Rồi lan tin ra ngoài ảnh hưởng đến tiếng của nhà họ Cao. Sống ở nhà họ Cao chết cũng phải chôn ở nhà họ Cao. Nhà họ quyết định hết. Phần phụ nữ của mình bèo bọt quá mợ nhỉ. Biết vậy nên phải cố gắng mà sống. Mai sau làm bà cả, bà hai sẽ bớt tủi nhục hơn. Đột nhiên mợ Bích đưa tay nắm lấy tay của tôi. Tôi biết cậu Lãnh hay bên cạnh mợ Tú, nhưng mà mợ cũng đừng vì vậy nghĩ quẩn như mợ Ngọc nhé. Mợ yên tâm, tôi vẫn yêu cuộc đời này lắm và đặc biệt cực kỳ sợ chết. Mợ Bích bật cười thành tiếng khi tôi nói như vậy. Tôi cũng già là cười theo mợ, nhưng mắt vẫn liếc về khắp phòng, thế nhưng cũng không thấy điều gì kỳ lạ. Ngồi uống nước mãi cũng chẳng thấy nhìn thứ gì lạ, cho nên tôi xin phép mợ Bích đi về. Ở trong phòng của mợ ấy lâu chắc tôi ngộp thở quá. Tôi vòng xuống bếp để tìm Sương rồi rủ Dê. Tôi qua phòng ngủ với mợ đi. Không đâu, ngủ với mợ đi mà. Tiền tiêu vặt tháng này mợ cho mày hết. Thật không mợ? Thật mợ thề. Thế mợ lấy gì mà tiêu? Mợ có cần tiêu gì đâu. Nếu cần thì mợ vay cậu Lãnh, chồng mợ nhiều tiền mà. Chắc gì cậu đã cho mợ vay. Ừ, cái con bé Sương này nó là người của tôi. Đi theo tôi vậy mà nó chẳng biết xu nịnh tôi như con mây nịnh bà. Chẳng biết nhẹ nhàng lễ phép như con lụa với mợ Tú. Tôi nói câu nào là nó bổ lại câu đó, toàn những câu như là sát muối vào tim. Nhưng mà thôi, tối nó đồng ý ngủ với tôi là mừng rồi, không thì chắc tôi chẳng dám nhắm mắt. Tôi ăn cơm xong, tôi về phòng trước, còn con Sương phải ở lại dọn dẹp. Tôi chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai xong thì mới về phòng. Vào phòng nhìn thấy tôi, nó hỏi, mày thích nằm ngoài hay nằm trong? Thôi mà nằm ngoài cho mày nằm trong nhá. Vâng. Dứt lời nó leo lên giường ngáp một cái rõ to, đặt lưng xuống rồi ngủ luôn. Trời đất ơi, mình cũng muốn được dễ ngủ như nó. Mình cũng mới 18 tuổi ăn, tuổi lớn trước đây ở bên ngoài mình cũng dễ ngủ lắm, vô tư chẳng lo nghĩ gì. Từ hồi về đây xảy ra quá nhiều chuyện nên vô tư của tôi đã dần biến mất. Thay vào đó là một sự lo âu, suy nghĩ. Về đây chắc tôi phải già đi gần chục tuổi. Có người nằm bên cạnh chiếc giường cũng ấm hẳn. Tôi dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến nửa đêm đang ngủ ngon lành thì có người thổi phù phù vào lỗ tai của tôi rồi gọi với giọng đầy ma mị. Yến Thanh, Yến Thanh. Tôi nghe giọng nói ma mị này quá quen thuộc rồi cho nên không còn sợ nữa. Tôi bật dậy nhìn người phụ nữ đó rồi lên tiếng hỏi. Hôm nay bà nói được rồi hả? Dứt lời tôi nhìn lên miệng của bà. Những sợi chỉ đã bị bung ra. Nhưng xung quanh môi của bà lộ rõ toàn lỗ chân kim. Chắc bà đau đớn lắm, ai mà ác với bà quá vậy trời. Bà nhìn tôi nhẹ nhẹ gật đầu rồi đưa tay ra rồi nói. Đi theo ta. Tôi không một chút e dè đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt trắng bạch của bà. Bà dẫn tôi ra ngoài gốc cây vú sữa rồi chỉ xuống đất ra lệnh cho tôi. Đào lên. Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ đó rồi lắp bắp hỏi lại. Dưới đó có bí mật gì phải không bà? Nhanh, trước canh bốn phải đào xong. Tôi chạy ngay về phía nhà bếp để tìm cách thuộng mà người làm hay dùng để đào đất. Nhưng khi quay lại cây vú sữa thì không nhìn thấy người phụ nữ đó đâu. Tôi bắt đầu dùng hết sức đào thật nhanh. Tôi tò mò không biết bên dưới có gì mà người phụ nữ đó kêu tôi đào lên. Đào xuống khá sâu rồi mà sao tôi vẫn chưa thấy gì cả. Mồ hôi trên người của tôi úa ra ướt đẫm chiếc áo cánh tôi đang mặc. Tôi cởi chiếc áo cánh ra mặc mỗi chiếc áo yếm trên người, rồi lại cúi xuống nghỉ hụp đào tiếp. Đào thêm một lúc nữa tôi vui mừng khi nghe tiếng cục. Chiếc thuộng đụng trúng vào cái thứ gì đó cho nên mới có tiếng kêu như vậy. Tôi đào xuống một chút nữa, liền hoảng hốt khi thấy một hòm gỗ xung quanh dán đầy bùa. Tôi sợ hãi lùi về đằng sau rồi lắp bắp. Đây là gì, xác người sao? Dù rất hoảng hốt và kinh hãi nhưng tôi không thể nào ngừng tò mò về chiếc hòm đó. Đã mất công đào lên thì phải tìm hiểu rõ. Chắc chắn trong hòm này có bí mật nào đó. Bàn tay của tôi liền run lên bần bật sờ vào chiếc hòm gỗ mở ra. Không sai, đó là xác người. May hôm nay trăng sáng nên tôi có thể nhìn rõ được người nằm dưới chiếc hòm đó là mợ Ngọc. Ai? Ai là người mang mợ Ngọc về chỗ này chôn rồi yểm bùa chứ? Đã vậy còn cho mợ Ngọc nằm vào chiếc hòm nhỏ hơn kích cỡ người mợ, làm chân tay co quắp cả vào. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Một mình tôi không thể bê chiếc hòm này lên được. Chưa nói đến việc mợ đã bị yểm bùa, cần phải được hóa giải. Vậy thì chỉ có cách đi tìm thầy về làm phép cho mợ ấy. Tôi vội vàng lấp đất lại phủ lá khô lên rồi mau mài trở lại phòng. Vừa bước chân vào đến phòng thì có tiếng gà gáy canh tư. Tôi thở vào nhẹ nhõm, may quá là kịp giờ. Tôi leo lên giường vừa đặt lưng xuống thì bé Sương đã tỉnh. Nó đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bây giờ tôi mới dám thở mạnh. Chờ nó trời sáng tôi sẽ đến nhờ cậu Vương. tìm cho một ông thầy cao tay để giải bùa cho mợ Ngọc. Tôi với cậu Vương không thân thiết gì, tìm đến cậu quả thần tôi rất ngại. Nhưng mà ngoài cậu Vương ra tôi đâu còn quen biết ai ở làng này, đành phải mặt dày đến nhờ và miễn sao mà mợ Ngọc được thanh thản ra đi. Mợ chết rồi mà cái loài dã thú nào đó không để yên cho mợ, vẫn hành mợ thật sự đau xót. Ăn sáng cùng gia đình xong tôi đến thanh lâu tìm cậu Vương, lần này cũng là bà già dẫn tôi lên gặp cậu. Thấy tôi cậu liền vui vẻ chào hỏi rồi mời tôi vào phòng. Thật sự lần nào đến nhờ và cậu tôi cũng ngại lắm, nhưng tôi đã hết cách rồi. Tôi nhìn cậu bằng một ánh mắt cầu khẩn. Ở đây cậu có ông thầy nào cao tay có thể hóa giải được bùa không? Có cần tìm thầy? Vâng, cậu có biết thì giới thiệu cho tôi. Nếu thầy cao tay giải được hết tất cả các loại bùa chú thì chỉ có thầy Vọng. Mà thầy Vọng thì đã được nhà họ Cao thuê về làm thầy riêng của họ rồi. Sao cô không nhờ thầy Vọng? Nếu mà nhờ được thầy Vọng tôi đến tìm cậu làm gì chứ? Nói chung cái chuyện này khó giải thích. Mà ngoài thầy Vọng ra chẳng nhẽ không còn ai. Còn, là ai về cậu? Nhưng mà ông thầy này quy ẩn lâu rồi. Trước đây ông ấy cũng được nhà họ Cao thuê về. Thế nhưng một vài năm thì không hiểu sao ông ấy bỏ lên núi quy ẩn. Vậy sao? Cậu cũng biết nhiều người về nhà họ Cao quá nhỉ? Nhà họ Cao nổi tiếng nhất vùng, mấy cái chuyện này ai chả biết. Vậy cậu có thể chỉ cho tôi biết ông thầy đó quy ẩn trên núi nào không? Cô làm dâu nhà họ Cao có nghe nói tới cửa Bắc bao giờ chưa? Tôi có nghe, cửa này dành riêng cho nhà họ Cao. Đúng, dãy núi mà ông thầy đó quy ẩn ở gần với cửa Bắc. Ông thầy đó tên gì vậy? Thầy Trụ. Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Dứt lời tôi e dè đưa mấy chiếc bánh rán mật rồi ngại ngùng. Tôi chẳng có gì tạ ơn cậu. Chỉ có mấy chiếc bánh rán mật này, mong cậu không chê nhé. Tôi thấy cậu Vương hơi cười, cậu đưa tay nhận lấy mấy chiếc bánh rán mật từ tay tôi, đưa lên miệng cắn một miếng. Ngon thật đó, lâu rồi tôi chưa được ăn. Tôi thở phào khi mà cậu không chê món bánh rẻ tiền này, mà ngược lại nhìn cậu ăn vô cùng ngon miệng. Tôi đứng dậy xin phép cậu ra về. Liền bị cậu giữ tay lại, cậu gãi đầu rồi hỏi. Bây giờ cô đi tìm thầy Chủ luôn sao? Không, mai tôi mới đi. Cô có còn ai đi cùng chứ? Có cần tôi dẫn cô đi? Tôi hơi sững người vì lời đề nghị của cậu Vương. Sao lại có người nhiệt tình thốt bùng đến vậy? Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu thêm, tôi liền lựa lời từ chối. Cảm ơn cậu, tôi tự đi được. Với lại cửa Bắc đó thuộc về nhà họ Cao, chắc không có chuyện gì đâu. Cậu gật đầu nhưng ánh mắt có phần hụt hẫng. Cậu buông tay tôi rồi nói. Cô không cần thì thôi, chúc cô lên đường bình an. Tôi cười tươi gật đầu chào cậu ra về. Ra đến ngoài cửa chính tôi phải ngó nghiêng kỹ lưỡng mới dám bước ra ngoài, không dám. Không bị đám con mây nó bắt thì lại rắc rối. Tôi vừa định bước ra khỏi cửa thì có một cô gái nhét phong thư vào tay của tôi. Nhờ cô chuyển lá thư này đến tay cậu Thiên dùm tôi nhé, cảm ơn. Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Cô gái đó có một đôi mắt to tròn rất đẹp. Nhưng sao đôi mắt đó lại buồn như vậy? Tôi đoán không nhầm đây là người tình của cậu Thiên. Tôi với cậu Thiên chưa bao giờ nói chuyện với nhau, hơn thế nữa còn đưa thư tình thế này, cực kỳ là sai trái. Tôi đẩy lá thư về cô gái. Không được đâu, cậu Thiên với mợ Bích đang hạnh phúc, cô đừng hòng phá hoại, tôi không giúp cô đâu. Cô gái đó nhìn tôi bằng một ánh mắt van lên, giọng đầy khẩn khoản. Làm ơn, một lần này tôi xin cô. Không được, cô đưa giúp tôi một lần này. Trong thư chỉ có mấy câu thơ, sẽ không ảnh hưởng gì đến gia đình cậu đâu. Nếu cô đưa được giúp tôi lần này, coi như là tôi nợ cô một ân tình được không? Thật là chỉ là thơ không? Phải, không tin cô cứ mở ra mà đọc. Ôi giời đất ơi, thơ văn tôi hiểu cái quái gì đâu mà đọc. Ở đây họ viết thư cho nhau cứ hay chơi chữ vậy đó. Nhìn gương mặt thống khổ van nài của cô gái ấy tôi mềm lòng mất. Tôi buồn buồn cầm lá thư. Chỉ một lần này thôi nha. Tôi đổi ơn cô, đổi ơn cô. Sau này cô có việc gì cần giúp thì cứ tới tìm tôi. Cô gái đó cúi đầu lìa lìa rối rít cảm ơn rồi vội vã đi lên lầu. Tôi thở dài nhìn lá thư trên tay. Thật sự tôi thấy rất áy náy với mợ Bích, nhưng cũng lại thương người con gái kia dính vào lưới tình khổ vậy đó. Tôi về nhà cất chiếc thư vào trong hòm rồi đi chuẩn bị ít cơm nắm và nước uống để mai lên đường. Không biết là đường đi có xa xôi không, liệu sáng hôm sau có trở về nhà kịp để ăn sáng không. Nếu không kịp thì không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Tôi không đi mợ Ngọc không được hóa giải tội mợ ấy lắm. Từ hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Đến cạnh bà, tôi cầm ba cây nhang ra ngoài gốc cây vú sữa khấn xin mợ ấy phù hộ cho tôi đi đường được bình an và tìm được thầy hóa giải cho mợ ấy. Nơi mà mợ ấy treo cổ, bà hai cứ cho người đặt bát hương để thỉnh thoảng vào những ngày 37, 13, 17, 23, 27, bà thắp nhang cho mợ. Sau khi ăn sáng xong, tôi bắt đầu lèn ra cửa sau để lên đường. Vừa đi được một đoạn, tôi sửng sốt khi thấy cậu Vương đứng bên đường. Thấy tôi, cậu liền vẫy tay. Tôi không yên tâm để cô đi một mình, tôi có trách nhiệm dẫn cô đi. Sao cậu biết tôi đi lối này? Chứ chẳng nhẽ cô đi cửa cho người ta phát hiện hả? Cậu quả là thông minh đấy, bái phục. Cô không phiền khi tôi đi cùng chứ? Không đâu, có người dẫn đường thật tốt quá mà. Có người đi cùng dẫn đường, tôi mừng đến gần chết ý. Cả đêm hôm qua tôi lo lắng không ngủ được vì không biết đường. Tôi sợ tôi lại đi vòng tròn, đi hoài đi mãi lại về nhà cổng họ Cao như đợt bỏ trốn thì toi. Cậu dẫn đường đi trước, tôi đi theo sau. Đi được một lúc, cậu quay lại đằng sau nhau mắt nhìn tôi. Cô sợ tôi hay sao mà đi cách xa quá vậy? Cô cứ đi đằng sau tôi, nhớ coi bắt cóc cô tôi biết sao được chứ. Nếu cô muốn giữ khoảng cách thì cứ đi lên trước, tôi đi sau. Ờ, tôi đâu có biết đường mà đi trước. Cứ đi đi, tôi luôn ở đằng sau cô mà. Đi đến đâu thì chỉ đến đó, cô không phải lo. Tôi gật đầu nghe theo lời của cậu Vương. Tôi bước nhanh về trước cậu rồi đi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cậu xem còn ở đằng sau hay không. Tôi sợ cậu bỏ rơi tôi ở giữa đường. Phải tầm quá trưa chúng tôi mới đến được nhà của ông thầy chủ. Vì cứ đi được một đoạn tôi mệt quá thì lại dừng chân để nghỉ. Cậu Vương nhìn về ngoài có vẻ yếu ớt èo vả như vậy, nhưng thật ra thì cậu rất khỏe. Suốt một chặng đường cậu chẳng chút biểu hiện gì của mệt mỏi. Cậu còn ngỏ ý muốn cõng tôi nhưng mà tôi từ chối. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cánh cổng phía bắc của nhà họ Cao. Nhìn cánh cổng cao ngang núi, bức tường vây quanh, y tường thành cao, to vững chãi, lính canh thì vây kín bốn phía xung quanh. Không biết chồng tôi có ở đó không nhỉ? Từ rừng tôi bất giác mỉm cười. Cậu lãnh mà cưỡi ngựa đi ra từ cánh cổng đó thì uy dũng chẳng kém gì các vị tướng mà tôi được xem trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc cả. Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì vui à? Nghe thấy giọng của cậu Vương, tôi liền giật mình quay lại thời hiện tại. Trời ạ, cứ nghĩ đến cậu lãnh là tôi lại mê muội như vậy. Tôi nhìn cậu Vương rồi cười cười xua tay. À, không có chuyện gì. Dứt lời, tôi theo chân của cậu Vương bước vào trong ngôi nhà lá cực kỳ đơn sơ của thầy chủ. Ở đây họ toàn xây nhà bằng đá và gỗ, sao thầy chủ lại thích ở nhà lá nhỉ? Tôi ngạc nhiên khi thấy khu vườn của nhà ông toàn trồng đào và mận, y như là khu vườn của nhà họ Cao. Đang mải mê cắm cảnh vật xung quanh thì một giọng nói trầm đục vọng ra. Không tiếp khách, mời về cho. Nghe tiếng của thầy chủ vọng ra, tôi ngạc nhiên quay sang cậu Vương. Tôi với cậu làm phật ý gì sao mà thầy đuổi về? Cậu Vương nhìn tôi lắc đầu quay lại phía cửa nhà thầy. Dạ thưa thầy, có cô con dâu nhà họ Cao đến tìm thầy muốn được giúp đỡ. Xét lời, cậu ghé vào tay của tôi nói nhỏ. Nhắc đến nhà họ Cao chắc ông ấy suy nghĩ lại, vì ít nhiều thầy chủ với nhà họ Cao cũng là chút thân tình. Thế nhưng mà khác với suy nghĩ của cậu Vương, thầy chủ khi nghe nhắc đến nhà họ Cao thì liền nghiêm giọng nói, người nhà họ Cao thì càng không tiếp, về đi. Tôi đã mất công sức đến đây, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Tôi tiến đến vào cửa chính ông thầy, quỳ xuống cửa rồi tha thiết cầu xin. Thưa thầy, con là Yến Thanh, con dâu của họ Cao. Này, con đến đây nhà thầy một việc quan trọng. Chuyện của nhà họ Cao đã có thể vọng lo, tôi không có quyền. Dạ đúng, nhà họ Cao là có thể vọng, nhưng đây là chuyện riêng con không thể nhờ thầy vọng. Cô là vợ của cậu cả hay cậu hai? Dạ con là vợ của cậu Cao Lãnh. Nói đi, cô cần ta giúp gì? Thưa thầy, Mà Ngọc là vợ hai của cậu Cao Thiên, cách đây 5 ngày bỗng nhiên treo cổ tự tử ở gốc cây vú sữa. Đám tang của mợ ấy rất sơ sài, sau khi được thầy vọng làm lễ xong thì đưa đi chôn cất tại nghĩa trang riêng của họ Cao. Nhưng mà đêm hôm kia có người báo mộng cho con, chỉ cho con phần đất gần cây vú sữa, nói là đào lên. Con nghe lời người đó đào lên thấy một hòm gỗ xung quanh bị dán đầy bùa. Con mở nắp hòm lên thì thấy xác của mợ Ngọc trong đó. Có phải mợ Ngọc đã bị yểm bùa không thầy? Bây giờ cô muốn nhờ ta hóa giải bùa sao? Vâng ạ. Mong thầy giúp đỡ mợ ấy để mợ ấy được ra đi thanh thản. Tôi phải đến đó xem mợ Ngọc bị yểm bùa gì đã thì mới dám nhận lời cô. Vậy ngay bây giờ thầy đi cùng con về nhà họ Cao được không? Con sợ để lâu khó hóa giải. Được. Tôi đứng dậy đi ra ngoài sân cùng cậu Vương. chờ thầy trụ chuẩn bị hành trang để lên đường. Một lúc sau thầy bước từ trong nhà, nhìn thầy có phần hơi kinh dị. Thầy để tóc dài đến cặp quần và đã bị bạc trắng. Trên người của thầy vẫn một chiếc áo trắng xuông qua đầu gối. Trên tay còn cầm một chiếc gậy tre. Nếu mà gặp thầy trụ vào ban đêm chắc tôi sợ đái cả ra quần. Thầy trụ đi trước còn tôi với cậu Vương theo sau. Thầy già rồi mà cứ đi thoăn thoắt làm tôi dù mệt, cũng không dám dừng lại nghỉ. Vì thường mấy ông thầy này khó tính lắm. Tôi chỉ sợ làm điều gì sai sót khiến ông ấy phật ý, không giúp tôi nữa thì toi. Cậu Vương biết tôi mệt cho nên suốt chặng đường chốc chốc cậu lại đưa nước cho tôi uống, rồi đưa táo cho tôi ăn. Chẳng biết cậu hái táo ở đâu mà nhanh thế. Tôi cắn miếng táo rồi hỏi cậu: cậu bớt táo ở đâu nhanh vậy? Ăn trộm đấy. Nói xong thì cậu còn nhe răng cười để lộ ra chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên. Cậu Vương dễ gần, biết quan tâm tới người khác, chẳng bù cho cậu lãnh nhà tôi cái mặt lúc nào cũng đăm đăm. Cậu có nhìn khó tính lắm. Thật nào là cái xương nó sợ cậu thì phải. Về đến ngôi làng thì trời mới bắt đầu tờ mờ tối. Thầy chủ dừng bước chân lại rồi quay ra sau rồi dặn dò: cậu cứ về nhà trước đi, đến cành hai hẹn cô ở gốc cây vú sữa. Thế bây giờ thầy đi đâu hả? Ta đi có việc của ta. Dạ, con xin nghe theo lời thầy. Dứt lời thầy chủ đi thẳng, còn tôi đi về nhà họ Cao. Tôi nói cậu Vương để tôi tự đi về mà cậu không nghe, một mừng đưa tôi về nhà. Đến khi thấy tôi bước vào cửa sau nhà họ Cao, cậu mới yên tâm ra về. Trên đời này sao lại có người tốt tính đến thế. Đến tối bé Sương sang phòng tôi ngủ, nhưng tôi đuổi về vì sợ nửa đêm nó dậy phát hiện ra thì không hay. Bị tôi đuổi về, nó hậm hực nói: con chẳng hiểu nổi mợ luôn đấy, lúc thì đòi con ngủ bằng được, bây giờ đuổi con về phòng, thế có cho tiền như là mợ hứa không? Có, mợ nói là cho mà, yên tâm. Vậy con chào mợ nhá, con về phòng. À, cái con bé này chắc trong đầu của nó nghĩ về tôi tệ lắm, cho nên nó mới sợ tôi ăn quỵt tiền của nó. Thế chẳng cho nó thêm thì thôi, chứ thèm lừa nó vào. Mà nó chả biết nhà họ Cao trả tiền công cho nó thế nào, mà hôm đi chợ với tôi nó thèm món bánh rán mật lắm mà không dám mua ăn. Thương con bé cho nên tôi mua cho nó hẳn 8 cái ăn no nê thì thôi. Tôi ngồi xuống bàn nhâm nhi chén trà cho đỡ buồn ngủ. Cả đêm hôm qua tôi thao thức không ngủ được, sang đến ngày hôm nay phải đi đường cả ngày, cho nên bây giờ cả người tôi rệu rã, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Nhưng tôi sợ một giấc của tôi đến sáng mai thì bao công sức đi tìm thầy của tôi đổ xuống sông. Đúng như lời của thầy trụ dặn, canh hai tôi cầm chiếc thuồng rồi bước nhẹ nhàng ra gốc cây vú sữa. Thầy trụ đã có mặt ở đó từ bao giờ. Thầy đã trải sẵn chiếc chiếu cạnh cây vú sữa, trên chiếu còn có hai cây đèn cầy, trái cây hoa tươi nhang đèn đã được chuẩn bị. Thấy tôi ra thầy liền chỉ xuống: chỗ này đúng không? Sao thầy biết vậy? Đúng chỗ đó. Thầy không trả lời câu hỏi của tôi rồi ra lệnh: đào lên đi. Vì đêm qua tôi đã đào rồi cho nên hôm nay đất tơi hơn, không phải mất nhiều công sức lắm. Còn lúc đó thầy chủ thắp lên nhang hương, vái bà vái rồi bắt đầu ngồi xuống lẩm bẩm. Chắc thầy đang đọc thần chú chăng? Tôi đoán là như vậy, vì có nghe rõ được tiếng của thầy đọc đâu. Thầy đọc phải mất nửa canh giờ, sau đó thì thầy bắt đầu vùng đứng dậy cầm chiếc chuông lục lạc đi xung quanh chiếc hòm của mợ Ngọc. Thầy đi thật chậm rãi, nhìn chằm chằm vào chiếc hòm để ý từng lá bùa một. Mấy lá bùa đó loằng ngoằng toàn chữ Hán, tôi chẳng hiểu gì. Một lúc sau thầy chủ mắt đỏ lên nhìn tôi: bùa này dùng để chấn niệm, không cho linh hồn siêu thoát, chỉ được vất vưởng ở cây vú sữa. Bùa này tôi hóa giải được, cô mở nắp chiếc hòm lên đi, tôi xem trong còn gì không. Dạ. Tôi vừa mở nắp quan tài lên nhìn vào bên trong tôi chết lặng. Mấy hôm qua sắc mợ Ngọc còn nguyên vẹn, sao hôm nay lại bị phân hủy hết rồi? Mùi hôi tới bốc lên khiến tôi nôn nọe liên tục. Tôi kinh hãi nhìn thầy chủ: thầy ơi, hôm qua sắc mợ Ngọc còn nguyên vẹn, sao hôm nay đã phân hủy hết nửa dưới rồi? Họ cho thuốc tiêu xác vào trong hòm này. Sao họ làm vậy hả thầy? Vậy đã rõ rồi. Mục đích của họ là làm cho cây sắc phân hủy nhanh, sau đó sẽ đốt rồi lấy cho cốt bỏ vào cây hũ để mang đến nơi bí mật nào đó thu phục linh hồn này. Nghĩa là mai sau họ sẽ dùng linh hồn này để sai bảo làm những việc họ muốn phải không hả? Bây giờ ta sẽ hóa giải bùa, sau đó ta và con phải mang chiếc hòm này đi chôn nơi khác. Tôi gật đầu rồi quỳ xuống đặt đĩa hoa quả gần bát hương rồi giải hoa tươi lên mộ. Sau đó tôi đốt 4 cây nhang cắm lên 4 chiếc hòm theo lời của thầy trụ dặn. Thầy chủ cầm một lọ nước thánh rồi dùng lá tre vầy vầy quanh mộ, sau đó bắt đầu quỳ xuống giải bùa. Cả vừa gái canh ba thầy cũng vừa giải xong. Tôi với thầy mau chóng thu dọn hiện trường, lôi chiếc hòm lên rồi lấp đất lại như cũ. Bây giờ điều tôi đau đầu nhất là không biết chôn mợ Ngọc ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng tôi đề nghị với thầy chủ. Hay là tôi với thầy mang xác mợ Ngọc đi thiêu, rồi nhờ thầy mang lên núi chôn hộ tôi có được không? Chỉ có như vậy mợ mới được an toàn. Thầy chủ nhìn xuống chiếc hòm đăm chiêu, thầy vẫn còn lưỡng lự. Tôi nói thêm, thầy đã giúp mợ ấy thì giúp cho chót. Nhớ may mà mợ ấy lại rơi vào tay bọn họ thì coi như công sức của tôi với thầy thành công cấp. Thầy giúp mợ Ngọc mai sau nhất định mới phù hộ cho thầy. Được, vậy làm theo lời con nói đi. Con đỡ ơn thầy. Xét lời, tôi và thầy khinh chiếc hòm ra mãi ngoài cánh đồng cách sang ngôi làng rồi tầm dầu thiêu. Xong xuôi tôi với thầy bốc trò cốt vào hũ rồi cho thầy mang lên núi chôn. Trước khi đi thầy còn nói, vì nể con là vợ cậu Lãnh nên ta đồng ý giúp. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối. Mai sau có chuyện gì đừng đến tìm ta. Thầy biết chồng con sao? Ta nợ chồng con một ân tình. Coi như hôm nay ta giúp con để trả món ân tình đó. Vậy thầy có biết ai là người yểm bùa mợ Ngọc không? Ở nhà họ Cao ai làm được bùa thì chính là người đó yểm. Xét lời, thầy chủ bước đi thẳng về phía dãy núi ở cửa bắc. Còn tôi cũng mau chóng trở về nhà họ Cao. Trước khi về phòng tôi lượn lại qua gốc cây vú sữa xem do hít dấu vết chưa. Nhưng mà vừa ra đến nơi tôi bàng hoàng kinh hãi. Thầy Vọng và con chó trắng bà Trần đang ở đó. Có vẻ như thầy Vọng đã phát hiện xác của mợ Ngọc biết mất. Hay như con chó trắng nhìn thấy tôi, nó nhìn về tôi mà sủa lên inh ỏi. Tôi sợ hãi che mặt rồi chạy một mạch về phòng thở hổn hển. Không biết thầy Vọng đã nhìn thấy tôi chưa. Tôi sợ hãi đứng dựa vào cánh cửa, chân tay run lẩy bẩy. Tôi chạy lên giường đắp chăn kín mít, nhưng chân tay vẫn không ngừng run rẩy. Mồ hôi vã ra như tắm, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Tôi cảm thấy ông thầy Vọng là một người nguy hiểm và thần bí nhất ngôi nhà này. Nhưng để tìm hiểu về ông ta thì khó như lên trời, vì ông ta rất thận trọng và dè chừng, không bao giờ tiếp xúc với ai. Lúc ẩn lúc hiện và người tiếp theo ông ta đang nhắm tới là tôi. Liệu có ai đứng đằng sau ông ta chỉ đạo, hay là ông ta làm vậy để thu phục linh hồn? Chưa khi nào tôi ngóng cậu Lãnh về như lúc này, chỉ có ở bên cậu tôi mới cảm thấy được an toàn. Tôi nằm miên man suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê tôi thấy mợ Ngọc đứng ở cạnh giường mỉm cười với tôi, rồi mợ giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt. Chẳng để cho tôi kịp hỏi câu nào thì bóng dáng của mợ dần mờ đi rồi biến mất. Tôi dậy gọi mợ khàn cổ mà mợ không có quay lại. Tôi òa lên khóc nức nở. Tôi nhớ mợ, nhớ những lần tôi và mợ chảnh chọe nhau. Nhớ hôm trời mưa tầm tã tôi với mợ bị lôi ra sân đánh. Nhớ những buổi chiều mợ gọi tôi lên ăn chè giường hàn huyên đủ thứ. Làm tôi quặn thắt. Tôi thương mợ và thương cho chính bản thân của mình. Không có mợ tôi lại đối mặt với những ngày dài cô đơn tẻ mạt. Bên ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng trĩu. Tôi uể oải đứng dậy thay bộ váy yếm rồi treo ô bước lên nhà chính uống trà ăn sáng. Hôm nay mưa mà Tú không có lên nhà chính. Cứ hễ trời mưa là mợ không ra ngoài, sợ nước mưa thấm vào người dễ sinh bệnh. Từ hôm mợ Ngọc mất, bà ba vì quá đau buồn nên cũng không lên gian nhà chính. Trong nhà còn lèo tèo vài người, nhìn sao mà ảm đạm trống vắng đến vậy. Cả nhà đang dùng cơm thì nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, một gia nô chạy vào để báo. Thưa ông bà, cậu Lãnh đã về. Nhanh nhanh chuẩn bị nước ấm quần áo cho cậu tắm, rồi xuống bếp chuẩn bị thêm mấy món ngon lên đây. Ông Cảnh vui mừng dặn dò người làm, còn bà ngay quay sang mây báo. Cả mồ với vải mưa xuống phòng mợ Tú đón lên đây. Mày với con lùa chùm kỹ vào cho mợ, không mợ bị ướt sợi tóc nào bảo phạt chúng mày đấy. Dạ thưa bà. Dứt lời thì mây vội vàng cầm mảnh vải mưa với ô đi. Còn tôi bấy giờ trong lòng cũng có chút rộn ràng. Cậu đã về, tuy vậy thì ở đây nhiều người tôi đâu thể đứng lên nhảy tưng tưng được. Cho nên tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, vẫn điềm nhiên ngồi ăn với mợ Bích. Có vẻ những hành động của tôi khiến bà ngay không vui. Bà liền nhìn tôi bĩu môi rồi hắng giọng. Chồng về mà vẫn cắm đầu cắm cổ ăn như con lợn vậy đó. Như người ta phải chạy ra đón chồng. Tự nhiên là chuẩn bị nước ấm quần áo cho chồng chứ. Thật rằng ra làm sao cả, ăn rồi béo hết phần của chồng. Bà hai vẫn thường cay nghiệt với tôi như vậy. Nhưng mà lần này bà nói hơi quá. Sao có thể so sánh tôi với con lợn được chứ. rồi còn nói tôi ăn hết phần của chồng. Nhà họ Cao thiếu gì của đâu, cơm ăn có bao giờ hết mà bà nói quá lên như vậy. Tôi cố nốt miếng cơm trong miệng rồi nói, có người làm chuẩn bị cho cậu Lãnh rồi mà Bu, với lại mâm dưới này còn mỗi con với mợ Bích, đang ăn con đứng lên bỏ lại mợ Bích một mình thì đâu có được chứ, Bu lại nói con A Phạm và Gia Quy. Người làm sao bằng vợ chuẩn bị cho chồng được, mà chồng đi xa bao ngày mới về mà cũng có chút gì lo lắng, nhưng may cậu Lãnh bị thương thì sao, cái loại vợ vô dụng. Ớ, Bu với cậu Lãnh trước giờ đâu cần con đâu, việc đó mợ Tú làm thì chắc là cậu thích hơn. Mợ không phải nhắc, mợ Tú đang ở trong phòng kỳ lưng cho cậu rồi. Giọng của con Mê lanh lảnh nói làm tôi cứng giọng chẳng nói thêm được câu nào. Bà Hai càng được đà đanh nghiến. Mợ Thanh nghe rõ chưa? Đấy, con nhà có gia giáo nó khác, cái đứa sống ở trên rừng. Mợ Tú biết quan tâm chồng như vậy bảo sao cậu Lãnh không thương cho được. Còn mợ thì có cũng như không thôi. Vâng, nếu vậy Bu trả con về với thầy Bu con đi. Con ở đây chỉ tốn thêm cơm nhà họ Cao thôi. Bà Hai nghe tôi nói như vậy liền quay sang ông Cảnh. Đấy, ông nghe chưa? Nó lại còn dám trả treo cả tôi. Có cái loại con dâu nào 5 lần 7 lượt bỏ chồng hay không hả? Chỉ có cái loại lăng loàn mới thích bỏ chồng để đi với thằng khác. Thôi, tôi xin bà. Cậu Lãnh vừa về để cho cậu ấy thoải mái ăn uống nghỉ ngơi. Chứ để cậu gặp cái cảnh bà với lại mợ Thanh to tiếng với nhau lại khiến cho cậu suy nghĩ thêm thôi. Ông Cảnh rất ít nói nhưng một khi đã lên tiếng thì bà Hai phải nghe răm rắp. Bà nhìn ông Cảnh rồi ngọt nhạt. Cũng tại vì tôi thương con trai tôi thôi. Vớ phải cái loại không ra gì thì cũng khổ lắm. Bà Hai vừa dứt lời thì cậu Lãnh và mợ Tú bước lên. Mợ Tú ngồi dưới chiếu dưới với tôi và mợ Bích. Còn cậu Lãnh thì ngồi trên sập với thầy Bu và cậu Thiên. Chỉ sang cậu Thiên tôi mới nhớ là tôi còn chưa đưa bức thư của cô gái Thanh Lâu cho cậu. Đưa bức thư đó tôi phải cẩn trọng, cho đến thời điểm thích hợp thì mới đưa. Bây giờ người làm mới bê thêm mấy món ăn ngon lên. Cả nhà lại tiếp tục dùng bữa. Tôi thì không ăn nổi nữa rồi. Những lời bà Hai vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu của tôi. Ở mức tuổi thân lắm chứ, tôi cũng phải có cái sĩ diện của mình. Tôi ngồi cầm đôi đũa cứ chồng xuống bát cơm, đôi mắt tự dưng cay xè, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén bản thân, không được khóc, không được rơi nước mắt phải mạnh mẽ. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn lên cậu Lãnh, nhưng mà lần nào cũng bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn tôi. Tôi nhè răng ra cười với cậu, còn cậu thì lườm nguýt tôi. Chả nhẽ cậu ghét tôi đến vậy, nhìn mà tôi khó chịu lắm sao? Dù vậy thì tôi vẫn phải cố bám vào cậu, vì chỉ có cậu mới có thể giữ an toàn cho tôi mà thôi. Bữa cơm hôm nay lâu thật đấy. Mỗi lần cậu Lãnh vận chuyển hàng về là ông Cảnh lại hỏi han đủ thứ. Ngay chừng ông tự hào về cậu lắm. Ông còn bảo lần này sẽ làm cho cậu Lãnh nghỉ dài, chuyến hàng sau cậu Thiên phải đi. Cậu Thiên nghe xong dãy giụa. Việc ai người đó làm mà thầy, con không đi vận chuyển được đâu. Có gì mà không được, đi nhiều khắc quen, nhưng không nhưng nghỉ gì cả. Ông Cảnh cắt ngang lời nói của cậu Thiên, chẳng để cho cậu được nói khiến cậu đỏ bừng mặt lên tức giận. Cậu định vùng vằng đứng dậy thì bị bà Hai kéo lại. Bà vỗ về lên vai của cậu Thiên rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Đây là công việc của gia đình chứ không phải của riêng ai. Cậu làm sổ sách đã giỏi rồi, bây giờ vận chuyển giỏi nữa mai sau nhà họ Cao nhà con mới vững. Úi giời, nghe lời của bà Hai nói tôi muốn nói, nghe mới ngứa tai làm sao. Nhưng mà cậu Thiên nghe mấy những lời đường mật của bà thì thích. Cậu vui vẻ nhận lời thầy chuyến sau sẽ đi vận chuyển, còn hứa làm thật tốt. Mà Bích ngồi dưới chiếu nhìn lên chồng tủm tỉm cười. Tôi thì thấy khó chịu. Biết rằng cậu Thiên đã cả, mai sau sẽ là người tiếp quản thay thầy Cảnh. Nhưng mà nói cái câu nhờ cậu ấy mà vững mạnh thì quá đà. Thế còn cậu Lãnh thì sao? Trong khi đó tôi thấy cậu Lãnh còn giỏi hơn gấp trăm lần cậu Thiên. Cậu Thiên đâu làm được cái tích sự gì. Đáng lẽ bà phải nói là nhờ hai anh em thì nhà họ Cao này mới vững mạnh thì sẽ đúng hơn. Ăn sáng sau tôi tính sẽ bám theo cậu nịnh nọt để tối cậu qua ngủ với tôi. Chứ từ hồi chết hột đến nay, mỗi buổi tối khi nhắm mắt lại tôi đều thấy sợ. Tôi sợ lúc tôi ngủ người ta sẽ tận dụng thời cơ giết tôi nên tôi không dám ngủ. Nhưng ăn xong cậu với mợ Tú lại dắt nhau về phòng riêng của cậu. Tôi buồn bã thở dài trở về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì tôi lại thấy tiếng mở cửa. Tôi liền giật mình bật dậy. Trời, là cậu Lãnh, thế mà làm tôi hết cả hồn. Tôi liền thở phào nhìn cậu. Cậu mới về chắc còn mệt lắm, sao cậu không nghỉ đi? Thì tôi đi nghỉ đây còn gì. Cậu đáp tỉnh bơ rồi cháu lên giường nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Tôi cứ ngồi đơ nhìn cậu. Tôi vui vì cậu coi phòng tôi là nơi để cậu nghỉ. Tôi kéo tay của cậu ra rồi gối lên cánh tay săn chắc của cậu. Hai đêm không được ngủ, tôi mệt mỏi lắm. Được nằm trong lòng của cậu là dễ ngủ nhất. Tôi với cậu ngủ một mạch cho đến tận chiều, đến khi thấy thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi mới tờ mờ tỉnh giấc. Cậu ấy dậy từ bao giờ? Cậu sờ lên cổ của tôi rồi sốt sắng hỏi. Cậu mờ sao lại tím vậy? Được cậu quan tâm, tôi liền xúc động hai mắt rưng rưng. Có người muốn giết tôi. Cái gì? Ai muốn giết mợ? Mợ bị bao giờ? Sao không báo cho tôi biết? Tôi vừa mếu máo vừa kể lại sự việc của buổi tối hôm tôi bị hãm hại, rồi kể luôn cho cậu nghe chuyện của mợ Ngọc. Nghe xong cậu ngồi trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Mợ có đau không? Có, vừa đau vừa sợ, tôi sợ lắm. Thế có ai biết chuyện này không? Không, tôi không nói cho ai. À, còn chuyện của mợ Ngọc thì cậu Vương biết, vì cậu ấy là người giúp tôi đi tìm thầy về. Mà với cậu Vương cùng nhau đi tìm thầy? Vâng. Thế bảo là không cần, nhưng mà cậu ấy nói sợ tôi không biết đường nên một mực dẫn đi. Tự dưng mặt của cậu lãnh đỏ phừng lên, cậu lấy hai bàn tay của cậu ép vào má tôi rồi nghiêm giọng. Thế suốt chặng đường đi hai người có làm gì không? Làm gì hả cậu? Chỉ đi cùng nhau mà. À mà cậu với thầy chủ quen nhau hả? Thầy chủ sống gần ở dãy núi phía bắc hả? Đúng rồi đó cậu. Thầy nói thầy chịu giúp tôi là vì thầy ấy nợ cậu một món ân tình. Vậy sao? Mà mợ nghĩ ai là người muốn giết mợ? Tôi không biết, nhưng mà ở làng này tôi đâu quen biết ai hay là gây thù với ai. Tôi nghi là người trong nhà. Và có lẽ người ấy muốn giết tôi cũng là người đã sát hại mợ Ngọc. Có khi nào là ông thầy Vọng không? Cậu lãnh nhìn tôi lắc đầu chậm chậm. Chưa chắc, có nhiều chuyện bí mật uẩn khúc ở đây. Có khi chính thầy Vọng lại là người bị sai khiến thì sao? Đợt này cậu Thiên đi vận chuyển hàng thay tôi cũng sẽ cùng mợ tìm hiểu. Tôi mừng rỡ vì có đồng minh, chứ thần con gái đi tìm hiểu một mình có ngày chết mất xác. Tôi quàng tay ôm eo của cậu, dụi đầu vào lồng ngực của cậu nũng nịu. Tối nào cũng ra ngủ với tôi nha. Tôi biết là đòi hỏi như vậy ích kỷ, nhưng có lỗi với mợ Tú, nhưng mà tôi đang gặp nguy hiểm mà, cậu nhớ... Cậu lãnh không trả lời mà luồn tay ra sau cởi dây áo yếm trên người của tôi, rồi dùng bàn tay của mình xoa lên tấm lưng trần. Cậu này thật biết tận dụng cơ hội gây á, thế nhưng mà tôi lại thấy thích. Cả người cứ dâm gian bứt rứt, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn. Tôi vòng tay của mình ra sau lưng giữ bàn tay của cậu lại rồi nhìn lên cậu ấp úng. Tôi thấy khó chịu lắm, cậu đừng xoa nữa. Dứt lời tôi thấy cậu hơi nhếch mép cười, cậu bế tôi lên đùi của cậu rồi nói chậm chậm. Vậy thì để tôi làm cho mợ hết khó chịu nhé. Mà tôi bỗng nhiên nóng gian, tôi cúi xuống né tránh ánh nhìn của cậu. Thật sự bây giờ tôi đang bối rối. Dù cũng có thích nhưng mà tôi vẫn e sợ nhiều thứ. Nhưng mà dường như cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời. Cậu đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Tôi đưa người ra mất mấy giây nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu. Người tôi dần nóng gian lên, đôi môi của cậu sao lại mềm mại ngọt ngào đến thế. Mùi hương từ cơ thể của cậu lan tỏa sang khắp cơ thể của tôi. Tôi nhắm hờ đôi mắt lại để thưởng thức vị ngọt của nụ hôn. Đôi tay của cậu gỡ chiếc áo yếm khỏi thân thể của tôi, rồi bắt đầu rời đôi môi từ từ trượt xuống. Dừng lại ở đôi đào bồng đang bị cậu làm cho căng cứng, cậu cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang ửng hồng lên của tôi. Một tay của cậu xoa bộ ngực bên kia. Bên dưới tôi còn cảm nhận vật gì đó đang căng cứng lên. Cậu nhấp nháp nhẹ nhàng lên nhũ hoa khiến cơ thể của tôi như tê dại. Cả người mềm nhũn ra như sợi bún. Tôi dùng chân kẹp chặt hơn người cậu, cổ họng không kiềm chế nổi phát ra những tiếng rên rỉ. Bây giờ thì đầu óc tôi như bị mụ mị. Trong lúc tôi đang đi mê sung sướng, tôi vừa dứt câu thì liền hốt hoảng giật mình khi mà bên ngoài có tiếng cửa đập rầm rầm, sau đó là giọng của cái mây. Mở Yến Thanh ơi, cậu lãnh có trong phòng không? Sao, có chuyện gì? Cậu lãnh cậu có quát vọng ra ngoài. Miệng cậu rời khỏi nhũ hoa nhưng bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể của tôi. Còn mày nghe thấy tiếng của cậu thì liền trình bày. Cậu ơi, mợ Tú sáng nay bị dính nước mưa, bây giờ đang bị sốt cao. Mợ mê man không biết gì. Bà hai bảo con đi gọi cậu lên với mợ ấy. Cậu lãnh nghe xong thì nhíu đôi lông mày lại rồi nói với một giọng cộc cằn. Sốt để đi tìm thầy lang chứ tìm tôi làm gì? Tôi có biết chữa bệnh đâu, nên bảo với bà ấy như thế. Cậu ơi, mợ Tú ốm nặng mà cậu thờ ơ thế. Mợ ấy mê man toàn gọi tin cậu, còn con nhìn mà thấy xót. Cậu thở hắt ra, bàn tay bây giờ đang dừng lại. Tôi nhìn cậu nói nhỏ: thôi cậu lên với mợ Tú xem tình hình thế nào không tội. Lúc ốm con người ta thường hay muốn được người thân yêu bên cạnh chăm sóc. Cậu nhìn tôi gật đầu rồi nói vọng ra: được rồi, thế cậu lên về bảo với bà thế. Dạ cậu đi ngay nha. Ánh mắt của cậu nhìn tôi buồn rười rượi. Cậu bế tôi ngồi lên đùi của cậu, rồi vùi mặt vào trong rãnh ngực của tôi, hít thật sâu làm tôi thẹn đỏ cả mặt. Cậu mặc lại bộ váy yếm lên người của tôi rồi ôn tồn nói: tôi lên với mợ Tú, mợ buồn không? Nếu mợ buồn thì tôi không lên nữa. Tôi liền tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên. Hôm nay cậu lên với mợ Tú lại còn hỏi ý kiến của tôi, lạ nhỉ? Từ trước đến giờ cậu vẫn đấy thôi. Hay là hôm nay cậu ăn phải chút xôi thịt cho nên là cậu mê mẩn tôi rồi? Nghĩ đến đây tôi liền phì cười. Không, tôi không buồn, tôi chỉ tiếc nuối thôi. Cậu bật cười nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường. Thôi tôi qua. Tôi gật đầu cười với cậu cho yên tâm rồi đi lên trên lầu với mợ Tú. Chờ cậu ra khỏi phòng tôi liền bật dậy thở dài, rồi miệng nói với cậu như vậy chứ trong lòng của tôi đang não nề lắm. Đang đến đoạn cao trào xém tí nữa là được cảm nhận dư vị của tình yêu, thế rồi lại bị hụt mất, cái số tôi nó đen đổi thế đấy. Bên ngoài bóng tối đang dần bao phủ, giờ này mọi người bắt đầu rục rịch thay nhau đi tắm. Nghĩ đến đây bỗng nhiên tôi nảy ra một sáng kiến. Đúng rồi, tôi phải đi tìm kiếm xem ai là người đã bị mợ Ngập dùng hai ngón tay cào đến rớm máu. Mà muốn biết được thì chỉ có đi rình mọi người tắm. Tôi rón rén bước đến khu vực tắm dành riêng cho phụ nữ, rồi nấp sau chiếc giếng chờ đợi từng người đến tắm một. Mỗi người đi tắm đều mang theo một cái đèn dầu để thắp sáng. Tuy vậy thì ánh sáng của chiếc đèn dầu chập chờn lắm, rất khó nhìn. Tôi phải căng mắt ra hết cỡ để soi xét từ đầu đến chân của từng người một. Eo ơi, con mày có bộ ngực khủng thật đấy. Tôi nhìn mà đã thấy đã cả hai con mắt. Cái sân giếng này ngay bên cạnh vườn mận cho nên lắm muỗi. Tôi bị đốt cho sưng cả chân mà vẫn chưa nhìn thấy ai có vết cào trên người. Tất cả đã tắm hết duy trì còn mợ Bích là chưa tắm. Còn mợ Tú hôm nay bị bệnh cho nên không tắm. Tôi ngoái cổ chờ thêm một canh giờ nữa nhưng chẳng thấy mợ Bích đi xa. Tôi hoài quá đang định đứng lên đi về thì thấy có chút ánh sáng lòe lóe phát ra từ chiếc đèn dầu. Tôi vội vàng ngồi xuống nín thở chờ đợi. Cuối cùng mợ Bích cũng đã tới. Mợ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như kiểu đang chuẩn bị làm điều gì mờ ám. Mợ Bích rút ra một cây hương màu trắng, dùng ánh lửa của chiếc đèn dầu đốt cây nhang rồi cắm xuống đất. Sau đó thì mợ chậm rãi cởi bộ váy yếm trên người. Tôi ngã ngửa lại đằng sau khi thấy vết cào đang dần dần khô ở ngay dưới xương quai xanh của mợ. Chưa hết bàng hoàng kinh hãi là một lần nữa cảnh tượng đập vào mắt của tôi khiến tôi chết điếng. Thầy vòng từ vườn mận lừ lừ đi tới gần mợ Bích. Lúc này mợ Bích đang dội lên người mấy gáo nước. Thầy vòng đi tới mợ Bích điểm nhiên quỳ xuống. Còn thầy vòng thì cũng ngồi xuống đối diện với mợ Bích, rồi đưa miệng ngậm lấy bầu ngực của mợ Bích mà mút chùn chụt, y như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Thầy kinh hãi bịt miệng lại để không thể phát ra tiếng kêu. Một lúc sau thầy vòng rời bỏi bộ ngực của mợ Bích rồi thản nhiên nhận xét: sơ hôm nay thơm và đặc hơn mọi khi, ta rất hài lòng. Mợ Bích là một nụ cười miễn cưỡng rồi cúi đầu: con đội ơn thầy. Mà xác mợ Ngọc bỗng dưng biến mất, đã có người phát hiện ra, người đó còn thuê thầy về giải bùa. Sao? Sao lại bị phát hiện được hả thầy? Liệu trong nhà này thầy nghi ngờ ai? Mợ Thanh. Nhưng mà sao mợ Thanh lại phát hiện? Ta cũng đang đau đầu suy nghĩ, không hiểu sao lại bị mợ ta phát hiện. Nhưng mà mợ hãy nhanh chóng diệt mợ ta luôn đi để đề phòng hậu họa sau này. Nhưng bây giờ cậu Lãnh đang ở nhà rất khó để ra tay. Ta không cần biết. Dứt lời thầy vọng đi nhanh về hướng hồ sen. Còn mợ Bích thì mặc bộ váy yếm lên rồi cầm chiếc đèn dầu đi về. Tôi thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất. Giờ thì rõ ràng mợ Bích và thầy vọng đã giết mợ Ngọc. Liệu sáng mai tôi có nên phanh phui mọi chuyện ra không? Hay là cứ để theo dõi thêm một thời gian nữa? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thầy Vọng với mợ Bích lại mờ ám như vậy. Mợ Bích nuôi sữa để cho thầy Vọng uống, còn thầy Vọng thì giúp mợ Bích làm những điều mợ ấy muốn. Thật là kinh tởm, thầy Vọng già rồi sao lại thích uống sữa người, còn mợ Bích không biết làm cách nào mà mợ ấy có sữa. Những con người ở đây thật là kỳ quái. Tôi đang lo sợ không biết tôi có thể giữ được tính mạng của mình đến lúc tìm ra được chân tướng sự thật không. Tôi đứng dậy rồi rìu rã trở về phòng, ngồi mấy tiếng ở sân giếng để canh quả không uổng. Về đến phòng tôi đã thấy cậu Lãnh đang ngồi ở bàn trà. Nhìn thấy tôi, cậu lo lắng hỏi: Mợ đi đâu mà tôi tìm khắp nhà không thấy? Sao mặt của mợ lại tái nhợt đi thế kia, mợ ốm à? Cậu Lãnh đứng dậy tiến về phía tôi, bế tôi đặt lên giường rồi lo lắng sờ trán sờ chân tay. Tôi giữ bàn tay của cậu nắm chặt rồi yếu ớt nói: Cậu ơi, tôi vừa phát hiện ra được một sự thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.